Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, Gia Cát trốn xa, hội kê quận Ngụy Phủ, lượng vốn nên tại thúc phụ nơi này đang trêu chọc Lưu một đoạn thời gian. Chỉ là thế giới đại biến thần vị giáng lâm, chỉ sợ lấy trở thành thời buổi rối loạn, nếu như tại tiếp tục chờ đợi, đối với hội kê Ngụy Thị là họa không phải phúc. Vì vậy chuyên tới để chào từ giã, ngay tại trong hành lang Gia Cát Lượng đối Ngụy Dương cung kính. Nói, từ khi vực ngoại sau khi quay về, thế giới đại biến số mệnh quý tích hiện lên ở ngàn vạn sinh linh trong lòng. Đối với tương lai đã kinh lại thán, lúc này chính mình sẽ còn làm ra cùng số mệnh trong đồng dạng lựa chọn sao? Đây là một cái khó mà lựa chọn sự tình. Nếu như không có vực ngoại tinh lực có lẽ chính mình sẽ không xoắn suýt đi. Thế nhưng là, nhìn xem hơi thất thần Gia Cát Lượng, Ngụy Dương cảm giác việc này có chút khó giải quyết, dù sao Gia Cát huynh đem Gia Cát Lượng ký túc tại trong nhà mình. Bây giờ hiền chất gặp gỡ phiền phức đem hắn đuổi ra khỏi cửa dù sao không ổn. Mà lại kẻ này tại số mệnh bên trong thành tựu kinh người. Tuy nói vận mệnh quỷ tích đã phát sinh biến hóa, nhưng lại có một tôn khó lường thần vị, sau này thành tựu sẽ không kém bao nhiêu, sao là họa không phải phúc, nơi đây thành Dương Châu hội kê quận, ở vào Dương Châu nội địa, người nào dám ở đây làm càn, Gia Cát huynh nếu đem ký túc tại ta Ngụy Thị trong phủ. Quả quyết sẽ không để cho ngươi đụng phải nguy hiểm mần ni ngươi lại an tâm trong phủ ở lại. Chuyện còn lại chỉ có thúc phụ thay xử lý cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Trừ phi hiện tại gia nhập một phương thế lực, bằng không là không cách nào dàn xếp lại, Gia Cát Lượng đối Ngụy Dương nói. Ngụy Dương hỏi lại, đã như vậy cái kia vì sao không tuyển chọn một phương thế lực? Tỷ như nói ta Dương Châu, nếu là có thể mưu cầu một phương hải ngoại đất phong, phúc phận tử tôn chẳng phải là tốt hơn? Còn chưa hoàn thành thoát biến, lúc này tiến vào một phương thế lực liền như là đốt cháy giai đoạn. Đối tự thân mà nói có hại vô ích thoát biến. Chất nhì ý tiến về trước Kinh Châu, bái phỏng danh sư dung hội trong lòng sở học, còn xin thúc phụ thành toàn Kinh Châu. Ngụy Dương xa vào đến trong suy tư, Dương Châu chỗ đó so Kinh Châu kém, vô luận theo kinh tế. Quân sự cùng văn hóa tới nói căn bản là không kém là bao nhiêu. Thậm chí phía trước hai hạng, Dương Châu phương diện còn chiếm theo nhất định thượng phong. Từ khi thiên hạ đại loạn đến nay, phương Bắc bách tính nhau nhau xuôi nam tránh né chiến loạn. Dương Châu, Kinh Châu thậm chí Ích Châu vì vậy mà hưng thịnh, nhưng nếu luận văn hóa chi cường thịnh, làm đầu đẩy Kinh Châu, lượng muốn để thần vị cùng tự thân liền thành một khối hoàn mỹ vô khuyết. Nhất định phải hái tất cả gia học nói chi trưởng, cũng tăng thêm cải tiến về bản thân mới có thể tiếp dẫn thượng cổ nhân đạo chi lực thượng cổ. Nhân đạo chi lực, Ngụy Dương theo bản năng hỏi thăm, cảm giác trong này lượng tin tức có chút lớn, Gia Cát Lượng giải thích, chư tộc thần vị giáng lâm, nhân tộc ta cũng có thần vị. Chỉ bất quá nhất định phải dựa vào nhân đạo khí vận mới có thể kích hoạt. Nhưng khi hôm nay dưới muốn tái tạo nhân đạo muôn vàn khó khăn. Chỉ có mượn nhờ thượng cổ chi lực mới có thể tất cả nhân tộc thần vị đều phải như thế sao? Nhân hoàng dưới trướng chư thần không cần thượng cổ nhân đạo khí vận. Đồng dạng có thể thông qua khí vận mượn nhờ thần vị điều động cổ nhân thần chi lực nhân thần chi. Lực Ngụy Dương lần nữa xa vào đến trong suy tư. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh cuối cùng nhìn về phía Gia Cát Lượng. Lập tức làm ra quyết định, kẻ này tương lai bất khả hạn lượng, song phương đã có thân lại duy trì quan hệ tốt đẹp. Tội gì đi làm ác nhân, chỉ cần tiếp tục giữ vững, đối với ta hội kê Ngụy Thị mà nói có ích vô hại. Đã ngươi đã quyết định chủ ý. Thúc phụ lại há có không cho phép lý lẽ, ngươi lại an tâm tiến đến. Người cha chỗ tự có thúc phụ tiến đến giải thích, không cần quá nhiều lo lắng. Chỉ cần tại Kinh Châu an tâm học tập là đủ. Đợi ngươi học thành ngày, tất tiến đến tướng chúc đa tạ thúc phụ thành toàn, Gia Cát Lượng vui mừng quá đỗi đối Ngụy. Dương cúi người hành lễ, sau đó giống như lại nghĩ tới cái gì. Đối Ngụy Dương nói, thời cuộc biến đổi thất thường, lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ chậm thì sinh biến, tha thứ Lượng vô lễ, lập tức lao tới Kinh Châu, xin cứ tự nhiên. Ngụy Dương biết ra Cát Lượng lời nói bên trong ý tứ. Hắn là muốn mượn dùng thần vị lực lượng, lao tới Kinh Châu, chỉ là cử động lần này tiêu hao quá lớn, không phải vạn bất đắc dĩ tùy tiện ở giữa không thể vận dụng. Thế giới đại biến thần vị giáng lâm, nhưng là cùng lúc đó áp chế lực lượng cũng biến thành mạnh lên. Lúc này không phải chiến thời khác, còn có thể đằng không mà lên, thế nhưng là một khi quân trận sát phạt chi khí bao phủ thập phương, cũng chỉ có thể đi bộ. Giống âm thanh lớn ở bên tai nổ vang, kim quang từ phía chân trời ở giữa bay tới, xuyên qua cửa lớn bay vào đại đường bên trong, hóa thành một đầu kim long. Cáo tử, đi thôi. Ngụy Dương ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia đột nhiên xuất hiện kim long. Tựa như muốn theo nó trên thân phát hiện ra Cát Lượng thần vị đến tột cùng có dạng gì thực lực. Nhưng mà loại ý nghĩ này nhất định là tốn công vô ích. Cơ hồ trong chớp mắt kim long liền trở đi ra Cát Lượng biến mất vô tung vô ảnh. Đây cũng là cái gọi là cưỡi rồng mà đi sao? Thần vị chi lực còn không có hoàn toàn dung hợp liền có thể triệu hoán kim long. Nếu như một khi dung hội quán thông, ra Cát Lượng thực lực, sẽ đạt tới loại trình độ gì? Chỉ sợ cũng khó mà nói. Ít nhất có thể chứng minh một việc, thực lực của hắn sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Thu thu thu, đứng ở ngoài cửa nhìn lên bầu trời trong rời đi thân ảnh. Bên tai đột nhiên truyền đến liên tiếp chim hót thanh âm. Ngay sau đó chính là 10 đạo bóng đen, mênh mông thanh âm từ trên bầu trời bao phủ xuống tới. Tại Ngụy Dương vang lên bên tai, Gia Cát Lượng ở đâu? Thanh âm ở bên tai rơi xuống, giả ảnh rơi xuống đất nhìn xem Ngụy Dương đối hắn hỏi đến. Hồi bẩm sứ giả lời nói, mới ra Cát Lượng đã cưỡi rồng mà đi, lao tới Kinh Châu, Kinh Châu. Chính là Ngụy Dương trả lời, giả ảnh nhíu mày, ma chủ Tào Duyện Châu đã điều động ảnh ma mai phục tại Kinh Dương hai châu giao giới chi địa. Lúc này ra Cát Lượng tiến đến tất nhiên trong hội mai phục. Một khi bị bắt, hậu quả khó mà lường được, huống hồ Ngụy Long Viên Dự Châu cũng không cam lòng yếu thế. Muốn thuận lợi đến Kinh Châu chỉ sợ khó khăn trùng điệp, phải làm sao mới ổn đây, Ngụy Dương. Hoàng hôn, vốn cho rằng Gia Cát Lượng tiến đến Kinh Châu xuôi gió xuôi nước. Nghĩ không ra trong chớp mắt thế cục thế mà phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Chẳng lẽ là nhìn thấy vận mệnh phản phệ sao? Tới cư nhiên như thế nhanh chóng. Gia Cát Lượng tại rời đi thời điểm có thể cùng ngươi đã nói sự tình gì? Hắn chỉ nói muốn đi Kinh Châu dung hội quán thông bình sinh sở học. Tiếp thu bách gia chi trường ở trên cổ nhân đạo chi lực kích hoạt tự thân thần vị cũng không nói. Rõ sẽ hay không tại học thành sau đó đầu nhập nhân hoàng dưới trướng sao? Cũng không nói rõ, việc này trọng đại ta yêu cầu thượng bẩm giả quân sư, giả ảnh đối Ngụy Dương nói. Sau đó phân phó, người tới tại, đến tột cùng triệu tập ảnh vệ sở thuộc. Lập tức lao tới Kinh Dương hai châu giao giới chi địa tùy thời chờ lệnh, vâng, 9 tên ảnh vệ. Lớn tiếng bảo, sau lưng tất cả đều hiện ra cánh, loáng thoáng có diều hâu thét dài thanh âm ni ngay sau đó nhẹ nhàng vung lên. Hóa thành lưu quang bay về phía vô tận trong cao không. Giả ảnh quay người cũng kích động cánh quay người rời đi. Ưng tộc thần vị 4 chữ hiện lên ra, Ngụy Dương trong lòng có chút phát khổ, chỉ là không biết đây là đối với ảnh vệ kiêng kỵ, vẫn là đối với Gia Cát Lượng lo lắng, thế giới đại biến thần vị giáng lâm, nhóm người mình mặc dù có chỗ ích lợi, có thể nhìn chung Dương Châu trên dưới, giống như Châu Mục Phủ thực lực sẽ vượt qua bản thân tưởng tượng. Một cái ảnh vệ liền phát sinh to lớn như vậy thoát biến. Người còn lại vậy chẳng phải là muốn nghịch thiên, vốn cho rằng nương tựa theo thần vị lực lượng, có thể tranh thủ thêm một chút đặc quyền, hiện tại xem ra trung thực bản phận mới là sáng suốt nhất sách lược. Hết chương.